Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 690. Em cứ nói đi, không sao đâu. Anh sẽ không nói lại với mẹ. Có chuyện gì anh bảo vệ em. Mộ Dung Ngọc suy nghĩ rồi giơ ba ngón tay ra. 30.000, thế nào? Mộ Dung Dịch lắc đầu. Cô em gái này, chỉ quan tâm đến tiền thôi. Anh ta lập tức lấy điện thoại ra chuyển khoản 30.000 cho Mộ Dung Ngọc. Bây giờ nói được chưa? Được rồi, được rồi, được rồi. Mộ Dung Ngọc gật như gà mổ thóc. Vậy nói nhanh lên, lúc trước khi Tô Lam đến nhà ta, đúng là mẹ thường xuyên đánh người ta. Trên mặt Tô Lam có dấu tay là chuyện thường thấy. Có lúc mẹ lo anh sẽ thấy nên còn dùng chổi, lồng gà đánh người ta nữa. Mộ Dung Ngọc cầm tiền rồi nên tất nhiên biết gì nói đấy. Dù sao hai người đã chia tay rồi, biết những chuyện này cũng chẳng sao. Có một lần, mẹ chế Tô Lam rót trà quá nóng nên hất thẳng tách trà đó lên người người ta. Bỏng một mảng lớn luôn. Em nhìn còn thấy đau. Mộ Dung Dịch chỉ thấy toàn thân run rẩy. Anh ta nhớ rõ hình như có một lần, Tô Lam bước ra khỏi nhà mình, cánh tay bị bỏng một mảng rất lớn. Lúc đó Tô Lam nói mình bất cẩn làm đổ nước nên bị bỏng. Lúc đó anh ta còn trách có một trận. Thì ra là mẹ mình làm bỏng. Em nói này anh, hai người đã chia tay rồi, còn so đo chuyện cũ làm gì? Mộ Dung Dịch xoay người ra khỏi phòng, sải bước ra khỏi biệt thự. Lên xe, anh ta không khởi động xe ngay mà ngồi trong xe bực mình. Sau đó rút một điều thuốc ra bắt đầu rít từng hơi. Anh ta chưa bao giờ ngờ Tô Lam lại bị nhà mình ngược đãi. Mà cô lại chưa bao giờ nói với mình chữ nào. Khu Rainbow, lúc này, Quan Triều Viễn đang ở đi tới đi lui trong phòng khách. Tô Lam mới vào nhà, Quan Triều Viễn lập tức tiến lên đón cô ngay. Thấy mặt cô hơi sưng, sắc mặt của anh khó coi đến cực đỉnh. Lệ Hoa, đi lấy khăn và vài viên đã đến đây. Tô Lam cười gượng với Quan Triều Viễn. Từ khi Quan Triều Viễn để cô ở bên cạnh anh, Quan Triều Viễn luôn là người đầu tiên biết rõ tình hình của mình. Có lẽ Từ Phóng đã mật báo từ lâu rồi. Em không đau, vớ vẩn, sững thế này rồi mà không đau được à, em đang lừa quỷ à? Tô Lam tựa vào Quan Triều Viễn. Đúng rồi, lừa quỷ, lừa một con quỷ háo sắc. Ha ha, cách chương.